Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong xương vòng tay, ngoại trừ Sở Vô Ý ở ngoài, không có ai có tư cách mặc bộ này đế binh trang phục. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, Sở Vô Ý quét tước rất cẩn thận, hành động phi thường nhẹ nhàng. Rõ ràng nắm giữ bán bộ đế tôn thực lực, nhưng là vì để tránh cho tổn thương đến tổ trạch từng cọng cây ngọn cỏ, Sở Vô Ý vẫn cứ thu lại tất cả năng lượng, đơn thuần dựa vào thân thể sức mạnh, tiến hành quét tước. Mềm mại phất trần, thanh thanh đảo qua mỗi một kiện vật phẩm, mỗi một kiện đồ dùng trong nhà, cùng với mỗi một kiện đồ vật. Đầy đủ quét tước 3 canh giờ, Sở Vô Ý lúc này mới thỏa mãn ngừng lại. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Vô Ý ngồi ở giường bên trên, ngơ ngác xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ra đến nửa ngày thần, Sở Vô Ý ngồi xếp bằng lên, hai mắt khép hờ, bắt đầu tu luyện lên. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân chậm rãi lùi ra, đứng lặng ở sân trong lúc đó, nhìn này đen kịt bầu trời đêm, hồi tưởng Sở Vô Ý khi còn bé từng tí, nội tâm hổ thẹn, để hắn phi thường khổ sở. Sở Hành Vân rất ít thua thiệt ai, xưa nay đều chỉ có người khác nợ hắn, hắn khi nào nợ quá người khác. Nhưng là đối với Sở Vô Ý, Sở Hành Vân nội tâm thua thiệt, nhưng là ở quá nhiều. Sở Vô Ý còn không nghi việc thời điểm, hắn liền rời khỏi chân linh thế giới, chạy tới càn khôn thế giới, hơn nữa này vừa đi, liền cũng không có trở lại nữa. Giờ cho tới bây giờ, thêm vào mất trí nhớ đoạn thời gian đó, đã qua hơn 100 năm thời gian. Bởi vậy, Sở Vô Ý từ khi bắt đầu biết chuyện, liền chưa từng thấy cha, mãi cho đến hiện tại, đã hơn 100 năm, nàng thậm chí xưa nay chưa từng thấy hắn. Trầm tư trong lúc đó, một đêm thời gian rất nhanh sẽ quá khứ. Thứ hai trời sáng sớm, Sở Vô Ý rất sớm liền rời giường, đem tổ trạch thu thập một thoáng sau, ngồi lên xe ngựa, dọc theo đại lộ, chậm rãi tiến lên mà đi. Đi theo ở Sở Vô Ý phía sau, Sở Hành Vân biết, thân là chân linh thế giới, đại sở hoàng thất nữ hoàng, Sở Vô Ý đây là ở vi phục tư phóng, chỉ có điều. Sở Hành Vân không biết, nàng lần này đi nước ngoài mục đích lại là cái gì. Sau đó một đoạn thời kỳ, đi theo ở Sở Vô Ý phía sau, Sở Hành Vân một lần nữa dọc theo năm đó hắn quật khởi con đường. Một lần nữa lại đi một lượt. Từ sở trấn xuất phát, trạm tiếp theo chính là Lưu Vân Hoàng Triều Hoàng Thành, cũng chính là năm lớn võ phủ vị trí. Hơn 100 năm thời gian trôi qua, năm lớn võ phủ trải qua năm đó dung chuyển sau khi, đã hoàn toàn khôi phục lại. Vân Mộng võ phủ, Lăng Tiêu võ phủ, Tử Dương võ phủ, Thương Phong võ phủ, Già Lam võ phủ. Năm lớn võ phủ, không chỉ không có sa sút, ngược lại bởi vì nơi này là Sở Hành Vân quật khởi nơi, trở thành thế nhân vây đỡ vị trí. Hàng năm ngũ phủ thi đấu thời điểm, thế hệ tuổi trẻ người tài ba, đều sẽ chạy tới tham gia. Cùng càn khôn thế giới đại sở hoàng thất không giống, chân linh thế giới đại sở hoàng thất, là Sở Hành Vân một tay thành lập, hơn nữa bản thân của hắn, chính là đời thứ nhất hoàng đế. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn một thiên hoàng đế đô không có làm, lúc đó cũng không cái kia tâm tình, nhưng là đại sở hoàng thất đúng là hắn thành lập, hơn nữa hắn cũng xác thực nắm giữ quá thiên hạ quyền bính. Bởi vậy, ở đại sở hoàng thất thành lập sau khi, Sở Hành Vân bị lập thành khai quốc hoàng đế, làm chân linh đệ nhất thế giới cao thủ, cái thứ nhất thành lập hoàng triều thủy hoàng đế, Sở Hành Vân ở chân linh thế giới địa vị cao, quả thực là không gì sánh kịp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, theo tinh không cổ lộ tu thông, theo càn khôn thế giới, cùng chân linh thế giới tin tức liên hệ, càng sức mạnh bạo tin tức cũng thuận theo truyền tới. Đến càn khôn thế giới sau, Sở Hành Vân dĩ nhiên lại thành lập một cái đại sở hoàng thất, trở thành càn khôn thế giới, loài người cộng chủ. Làm chinh phục hai cái thế giới, quân lâm hai cái thiên hạ tồn tại, Sở Hành Vân ở chân linh thế giới, đã là hoàn toàn bị thần hóa. Bởi vậy, Sở Hành Vân quật khởi ngũ phủ thi đấu, liền trở thành tối được tuổi trẻ võ giả coi trọng một hạng thi đấu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, đại sở hoàng thất cũng phi thường trọng thị cuộc tranh tài này, thu được ngũ phủ thi đấu hạng nhất người trẻ tuổi, ba người đứng đầu đều sẽ thu được đại sở hoàng thất công danh. Ngũ phủ thi đấu ba người đứng đầu, đem phân biệt trở thành trạng nguyên, bảng nhãn, tham hoa. Phải biết, này ba cái công danh, có thể không chỉ là tên gọi mà thôi, là cùng với rất nhiều quyền lợi cùng vinh quang, là có thể thu được lượng lớn tài nguyên, lấy cung cái đó tu luyện. Bởi vậy, ngũ phủ thi đấu, chính là chân linh thế giới, thế hệ tuổi trẻ bên trong, quan trọng nhất, tối trí cao vô thượng giải thi đấu. Sở Vô Ý lần này xuất hành, cái đó mục đích chủ yếu, chính là muốn tới dự họp này mỗi năm một lần ngũ phủ thi đấu. Cùng càn khôn thế giới đại sở hoàng thất không giống. Chân linh thế giới đại sở hoàng thất, đối với Sở Hành Vân tôn sư tôn kính, quả thực đã đạt đến không phải người độ cao. Nói đơn giản, trải qua hơn trăm thâm niên truyền tụng, Sở Hành Vân đã thành nửa người bán thần tồn tại. Tuy rằng những này truyền tụng cố sự, lớn đều là thật sự đã xảy ra, cũng đúng là Sở Hành Vân gây nên, nhưng là Sở Hành Vân có thể xác định, năm đó hắn, tuyệt đối không có cường đại như vậy, lợi hại như vậy, hành động, cũng không có khuếch đại đến cái mức kia. Bất quá, cẩn thận nghĩ đến, nếu không là Sở Hành Vân nắm giữ một đời trước ngàn năm ký ức, rất nhiều chuyện, đúng là không cách nào làm được. Cứu Hoàng Triều, đạp vạn kiếm, diệt ngôi sao, quét qua sáu tông, diệt cửu Hàn Cung, lấy yếu ớt lực lượng, quét ngang chân linh một giới. Bình thường tình hình dưới, chuyện như vậy là tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng là một mực. Năm đó Sở Hành Vân nhưng vẫn cứ làm được. Bởi vậy, cuối cùng nói đến, sự tình là thật sự, thế nhưng chuyện đã xảy ra, lại bị thần thoại. Lấy cửu Hàn Cung trận chiến đó làm thí dụ, Sở Hành Vân có thể không bản lãnh cao như vậy, đạp phá cửu Hàn Cung, đánh giết đại trận tăng phúc dưới, nắm giữ bán bộ đế tôn thực lực dạ huyết thường. Lại ví dụ như vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông trận chiến đó, Sở Hành Vân kỳ thực chỉ là cái trong bóng tối bày ra người, âm mưu bốc lên hai tông trong lúc đó chiến đấu, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, mới ở thích hợp nhất thời cơ đứng dậy, thu thập tàn cục. Nhưng là ở trong truyền thuyết, Sở Hành Vân lấy sức lực của một người, đối mặt hai tông vây kín, một người chỉ kiếm, quét ngang lục hợp. Giết vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông quang mũ cởi giáp, chạy mất dép, này cũng quá khuếch đại, hoàn toàn không có logic. Bất quá, tuy rằng mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ xác thực không có logic, thế nhưng so sánh lên mặt sau, Sở Hành Vân đúng là chu diệt đại trận tăng phúc dưới, nắm giữ bán bộ đế tôn cảnh giới dạ huyết thường. Những khác có thể giả, cửu Hàn Cung liền đứng lặng ở đó, đại trận cũng vẫn như cũ đặt tại nơi đó, thậm chí, năm đó trận chiến đó di tích còn bảo tồn ở nơi đó, bán bộ đế tôn uy thế, vẫn không có tiêu tan. Nói cách khác, năm đó Sở Hành Vân đúng là đánh bại bán bộ đế tôn thực lực dạ huyết thường. Dựa theo cái tỷ lệ này trở về đẩy, cũng là 1-2 năm trước, Sở Hành Vân tự nhiên có thể lấy sức lực của một người, đến đối kháng vạn kiếm các, cùng với tinh thần cổ tông vây công. Đặc biệt là đại sở hoàng thất mới xây đoạn thời gian đó, vì tăng mạnh thống trị, cũng là vì ở nhân tộc thành lập đầy đủ uy vọng, đem Sở Hành Vân sự tích, trải qua nghệ thuật gia công sau, biên soạn thành cố sự, ở toàn bộ loài người mở rộng. Quan trọng nhất đó là, toàn bộ cố sự tuy rằng trải qua nghệ thuật gia công, trải qua thích lượng khuếch đại, nhưng là tất cả. Đều là có chứng cứ. Vũ Tĩnh Huyết cùng hắn Tĩnh Thiên Quân, Lận Thiên Trùng cùng hắn Lôi Hổ Chiến Khu, Mặc Vọng Công cùng hắn Linh Khôi Đại Quân, ai muốn không tin, đều có thể trở lên cửa đi khiêu chiến một thoáng mà. Giờ cho tới bây giờ, Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, cùng với Mặc Vọng Công, có thể đều là bán bộ đế tôn cấp cao thủ, đủ để chứng minh năm đó bọn họ có cỡ nào cường độ. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là, mấy chục năm trước, Càn Khôn Thế Giới Đại Sở Hoàng Thất, nỗ lực xâm lấn chân linh thế giới thời điểm, chính là này tam đại bá chủ, xuất lĩnh bọn họ dưới trướng đại quân, đem mạnh mẽ càn khôn đại quân, che ở tinh không cổ lộ bên trên. Sở Hành Vân ở chân linh thế giới, đã là thần tiên một loại tồn tại, đã không thuộc về phàm nhân phạm chủ. Sở Hành Vân ngày xưa vị trí sư môn, đã từng chiến đấu qua chiến trường, hiện tại cũng đã thành thánh địa, là yêu thích du lịch người, tất đi địa phương. Sở Vô Ý đến Lưu Vân Hoàng Thành ngày thứ ba, mới một giới ngũ phủ thi đấu. Rốt cục tiến vào trận chung kết giai đoạn. Làm đại sở hoàng thất nữ hoàng, phổ thông thi đấu, nàng là sẽ không dự họp, chỉ có trận chung kết giai đoạn, nàng mới sẽ đích thân tới hiện trường. Trận chung kết cùng ngày, Lưu Vân Hoàng Thành người đông nghìn nghịt, thế hệ tuổi trẻ hết thảy tinh anh, tụ tập một đường, cạnh tranh ngũ phủ thi đấu ba người đứng đầu, lấy danh dương thiên hạ, quang tông diệu tổ. Làm đại sở hoàng thất nữ hoàng, quá khứ hơn 100 năm đến, hàng năm đều sẽ dự họp ngũ phủ thi đấu cuối cùng trận chung kết, năm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá, tuy rằng thi đấu rất long trọng, nhưng là trên thực tế, thi đấu đặc sắc trình độ, thực sự không cái gì có thể nói. Tuy rằng hơn 100 năm sau ngày hôm nay, chân linh thế giới võ giả thực lực, được to lớn tăng lên, toàn thể trình độ tăng mạnh. Nhưng là ngũ phủ thi đấu, chỉ có tuổi tác ở 20 tuổi một thoáng người trẻ tuổi, mới có thể tham gia. Hơn nữa, chân linh thế giới linh khí thiếu thốn, tu luyện gian nan, bởi vậy, tham gia ngũ phủ thi đấu tuổi trẻ võ giả, thực lực đều ở thiên linh cảnh trở xuống. Thiên linh cảnh giới trở xuống chiến đấu, chủ yếu vẫn là kỹ xảo tranh tài. Bởi vậy, tuy rằng đánh náo nhiệt cực kỳ, nhưng là phải nói đặc sắc, kỳ thực cũng không nhiều đặc sắc. Đặc biệt là đứng Sở Hành Vân góc độ xem, những này cái gọi là thiên tài trẻ tuổi, cùng 3 tuổi hài đồng, cũng không có quá to lớn khác nhau. Không phải Sở Hành Vân quá mức bành trướng, giờ cho tới bây giờ, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, mặc dù là võ hoàng, ở Sở Hành Vân xem ra, cũng bất quá là khoa chân múa tay, không cách nào đập vào mắt. Cả chàng thi đấu, đặc sắc không đủ, kịch liệt có thừa tình huống dưới, rốt cục hạ màn. Thu được trạng nguyên, Bảng Nhãn, Tham Hoa ba người đứng đầu, để cho đại sở hoàng thất, sở vô y nữ hoàng, tự mình làm bọn họ trao giải. Phải biết, ngũ phủ thi đấu ba người đứng đầu, không chỉ có riêng có thể thu được vinh quang, cũng có thể trực tiếp chịu đến hoàng thất sắc phong, trở thành quý tộc, đồng thời có thể thụ phong quân chức, trở thành trong quân tướng lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, chân linh thế giới đại sở hoàng thất, là lấy võ lập quốc. Mặt mỉm cười, sở vô y dáng vẻ muôn phương, đầu tiên là vì là Bảng Nhãn cùng Tham Hoa, phân biệt ban phát khen thưởng, còn quân chức sắc phong, cũng không ở ngày hôm nay tiến hành, mà là khác chọn ngày khác, ở quân bộ đại điển tiến tới hành. Rốt cục, đến phiên bản giới ngũ phủ thi đấu, võ trạng nguyên. Sở vô ý một thân trang phục, ngạo nghễ đứng ở hoàng tọa trước, tiếp nhận người hầu đưa lên hoàng kim bảo kiếm, chờ đợi bản giới võ trạng nguyên tiến lên được thưởng. Muôn người chú ý bên dưới, bản giới võ trạng nguyên, trên người mặc một tịch trường bào màu xanh nhạt, lưng treo một thanh bảo kiếm, theo bậc thang, nhanh chân mà lên, hướng về sở vô ý đi tới. Nhìn kỹ lại, này võ trạng nguyên vóc người anh tuấn, có thể nói là mày kiếm mắt sao, một mặt anh khí. Chỉ có điều, đứng sở hành vân góc độ nhìn lại, người trẻ tuổi này ánh mắt quá mức sáng sủa, trong đó chất chứa dã tâm, đã mãnh liệt đến không thể ngăn chặn. Nhìn này mười bậc mà trên người trẻ tuổi, sở hành vân không khỏi nhíu nhíu mày, không biết tại sao. Hắn luôn cảm giác, người trẻ tuổi này, tựa hồ có chút quen mặt, tựa hồ đang nơi nào gặp. Đi tới bậc thang bên trên, người trẻ tuổi kia quay về sở vô ý liền ôm quyền, cất cao giọng nói, Bách Lý Vô Sinh, gặp vô ý nữ hoàng. Bách Lý Vô Sinh. Nghe được danh tự này, sở hành vân lông mày đột nhiên buông lỏng, đúng rồi. Này Bách Lý Vô Sinh sở dĩ xem ra quen mặt, là bởi vì mặt mày của hắn trong lúc đó, thình lình có Bách Lý Cuồng Sinh dáng vẻ. Không ngoài dự liệu, này Bách Lý Vô Sinh, hẳn là chính là Bách Lý Cuồng Sinh hậu thế đi. Bây giờ nghĩ lại, Bách Lý Cuồng Sinh, hiện tại cũng 100 đến mấy chục tuổi, đã sớm là con cháu cả sảnh đường. Một bên khác, sâu sắc nhìn Bách Lý Vô Sinh một chút. Sở vô y nói, ngươi không sai, không có ném ngươi Bách Lý gia tộc mặt, được thưởng đi. Trong khi nói chuyện, sở vô y một tay nắm chặt bảo kiếm, hướng Bách Lý Vô Sinh đưa tới. Dựa theo quy tắc, vào lúc này, Bách Lý Vô Sinh hẳn là lập tức quỳ một chân trên đất, hai tay nâng quá mức đỉnh, cung kính tiếp nhận nữ hoàng trao tặng bảo kiếm, đồng thời liền như vậy tuyên thệ cống hiến cho. Nhưng là cũng không biết này Bách Lý Vô Sinh là nghĩ như thế nào, đối mặt sở vô y truyền đạt bảo kiếm. Không chỉ không có quỳ một chân trên đất, thậm chí ngay cả hạ thấp người đều miễn. Lạnh lùng nhìn này màu vàng bảo kiếm một chút, Bách Lý Vô Sinh nói, Vô Sinh không cần như vậy khen thưởng, dù sao. Này kim kiếm bất quá là hoàng khí mà thôi, nhưng ta bội kiếm, nhưng là đế binh. Đối mặt Bách Lý Vô Sinh vô lễ từ chối, sở vô ý nhưng không nhúc nhích khí, cười nhạt một tiếng nói, dựa theo quy tắc, phần thưởng chính là này kim kiếm, không cho từ chối. Bất quá. Xem ở Bách Lý thúc thúc tử trên, ta không ngại cho ngươi một cơ hội, nói đi. Ngươi muốn cái gì? Đối mặt sở vô ý hỏi dò, Bách Lý Vô Sinh mắt sáng lên, trong đôi mắt xẹt qua mê say vẻ, hé mồm nói, Vô Sinh không cần bất kỳ phần thưởng, chỉ hy vọng vô ý nữ hoàng, có thể cho ta một cơ hội. Nha! Hiếu kỳ nhìn một chút Bách Lý Vô Sinh, sở vô ý nói, ngươi muốn cơ hội sao? Chỉ không biết. Ngươi muốn, là cơ hội gì đây? Hít vào một hơi thật dài, Bách Lý Vô Sinh nói, Vô Sinh sở cầu không nhiều, chỉ cầu vô ý nữ hoàng, có thể cấp cho Vô Sinh một cơ hội, một cái theo đuổi nữ hoàng, trở thành nữ hoàng vị hôn phu cơ hội. Lớn mật. Làm càn. Bách Lý Vô Sinh mà nói thanh âm vừa ra, bậc thang bên trên, phân loại hai bên các đại thần, liền đồng thời đứng dậy, lớn tiếng quát mắng lên. Đột nhiên khoát tay, sở vô ý ngăn lại một đám các đại thần tiếng hét phẫn nộ, lạnh nhạt nói, đối với ngươi ưu ái, vô ý phi thường cảm tạ, chỉ có điều. Gia phụ đi xa không về, vô ý không muốn đàm luận gả cưới việc. Nhíu nhíu mày, Bách Lý Vô Sinh nói, làm sao? Vô ý nữ hoàng, chẳng lẽ là không lọt mắt tiểu sinh sao? Đối mặt Bách Lý Vô Sinh vô lễ tiến sát, sở vô ý nụ cười cũng từ từ thu lại lên, lạnh lạnh nói, không có cái gì coi trọng, cũng không có cái gì không lọt mắt, ở vô ý trong mắt, chúng sinh bình đẳng. Hít vào một hơi thật dài, Bách Lý Vô Sinh nói như vậy, ngươi đây là từ chối tiểu sinh. Hờ hững lắc lắc đầu, sở vô ý nói. Người miễn cưỡng muốn cho là như thế, ta cũng không thể nào phản bác, bất quá dưới cái nhìn của ta, ta chỉ là không có đồng ý mà thôi. Ha ha ha ha. Nghe được sở vô ý, này Bách Lý Vô Sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Trong tiếng cười lớn, Bách Lý Vô Sinh nói, ta thật không nghĩ ra, ngươi cha, đã hơn 100 năm không có tin tức, hắn nếu là chết ở cái nào xó xỉnh, ngươi còn cả đời không lấy chồng sao? Làm càn. Nghe được Bách Lý Vô Sinh. Sở vô ý nhất thời giận tím mặt, vung mạnh tay lên trong lúc đó, ám kình phun trào, trong nháy mắt đêm này Bách Lý Vô Sinh, ép quỳ rạp dưới đất mặt bên trên, quanh thân xương cốt kèn kẹt làm tiếng vang. lạnh lẽo nhìn Bách Lý Vô Sinh, Sở Vô Y nói, ngươi đối với ta ăn nói linh tinh, xem ở Bách Lý thúc thúc tử trên, có thể không tính toán với ngươi, nhưng là ngươi nếu dám ăn nói linh tinh, làm nhục gia phụ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Sở Vô Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, Bách Lý Vô Sinh đối với đại sở hoàng thất thái tổ bất kính, liền như vậy từ bỏ hết thảy công danh, vĩnh viễn không bao giờ mướn người. Lăn. Tuyên bố xong mệnh lệnh, Sở Vô Ý vung mạnh tay lên, này Bách Lý Vô Sinh thân thể nhất thời bay lên trời, bay ra mấy chục mét, tầng tầng nện ở dưới bậc thang, cứng rắn thanh thạch trên mặt đất. Phốc phốc. Thống hận cái đó nhục mạ cha, Sở Vô Ý tuy rằng xem ở Bách Lý cuồng sinh tử trên, cũng không có hạ sát thủ, thế nhưng này một suất bên dưới, có thể không chút nào lưu thủ. Một suất bên dưới, này Bách Lý Vô Sinh chỉ rơi đất trời tối tăm, miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ, đều gặp kịch liệt xung kích. Lạnh lùng nhìn này Bách Lý Vô Sinh, tuy rằng từ có ký ức vừa đến, Sở Vô Ý từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha, thế nhưng ở trong lòng của nàng, cha là phía trên thế giới này, nhất làm cho nàng kính trọng người. Nếu như có người đối với nàng bất kính, Sở Vô Ý có thể rộng lượng nhường nhịn, cái gọi là đại nhân không chấp tiểu nhân, thả thả cũng là quá khứ. Nhưng là một khi có người, dám to gan nhục mạ cha của nàng, này chính là muôn vàn khó khăn khoan dung. Đừng nói là Bách Lý Vô Sinh, mặc dù là Bách Lý cuồng sinh dám to gan như vậy, cũng chắc chắn chịu đến trừng phạt. Hư không tường kép bên trong, nhìn trước mặt một màn, Sở Hành Vân nhíu mày rất căng. Sở Vô Ý rất tốt, bất kể là làm con gái, vẫn là làm đại sở hoàng thất nữ hoàng, nàng đều là rất tốt rất tốt. Bất quá, làm nữ hoàng, Sở Vô Ý tàn nhẫn trình độ, tựa hồ hơi chút bạc nhược. Thay đổi là Sở Vô Tình ở đây, này Bách Lý Vô Sinh cần phải bị bắt đi ra ngoài, nặng đánh 100 nặng côn, lại giam giữ cái 10 năm 8 năm. Liền này, vẫn là xem ở Bách Lý cuồng sinh tử trên. Làm chân linh thế giới, đại sở hoàng thất khai quốc hoàng đế, Sở Hành Vân uy nghiêm và vinh quang, là tuyệt đối không cho làm bẩn. Không phải nói Sở Hành Vân có bao nhiêu lập dị. Nếu ngay cả khai quốc hoàng đế, cũng có thể tùy tiện chửi rủa, như vậy quốc uy ở đâu? Đại sở hoàng thất lại dựa vào cái gì, đi chấn áp những kia dã tâm nhà? Thở dài lắc lắc đầu, Sở Vô Tình xác thực vô tình. Mặc dù đối với người mình, cũng là tâm ngoan thủ lạt, đối xử người ngoài, này càng là tuyệt đối không nương tình. Mà Sở Vô Ý, tuy rằng tên là Vô Ý, nhưng cũng không phải là vô tình vô nghĩa người, vừa vặn ngược lại. Nàng là một cái phi thường người có tình nghĩa, bằng không. Đường đường đại sở hoàng thất nữ hoàng, không cần xem Bách Lý cuồng sinh tử. Mặc dù nói, Bách Lý cuồng sinh là Sở Hành Vân huynh đệ tốt nhất, nhưng là làm hoàng thất, đừng nói chỉ là khác họ huynh đệ, vì hoàng triều quyền thế, liền anh em ruột, giết lên đều sẽ không cau mày. Nào có cái gì mặt mũi có thể nói. Ngày hôm nay chuyện này, nếu như cho Sở Hành Vân đến xử lý, kỳ thực là phi thường dễ dàng. Đừng động dính đến ai, nên làm gì liền làm sao bây giờ. Nếu như nói, dựa theo lúc trước luật pháp, nên chém bài, vậy thì trảm thủ. Nếu như cần liên lụy cửu tộc, này Sở Hành Vân sẽ đích thân ra tay, cầm Bách Lý cuồng sinh toàn tộc đều nắm lên đến, toàn gia già trẻ, không giữ lại ai. Lấy chứng luật pháp, không phải Sở Hành Vân độc ác, mà là luật pháp vốn là vô tình, càng là người bề trên, liền càng là muốn cẩn thận tỉ mỉ đi tuân thủ. Tuẫn từ trái pháp luật, mặc dù coi như có tình có nghĩa, nhưng cũng làm hại khổ lê dân bách tính, chúng sinh. Là một người, mà làm hại thiên hạ, Sở Hành Vân tuyệt không làm chuyện như vậy. Có thể có người sẽ cảm thấy Sở Hành Vân tàn khốc, kỳ thực không phải vậy. Tàn khốc chính là luật pháp, mà không phải Sở Hành Vân. Luật pháp nếu thành lập, liền muốn đi tuân thủ, không phải vậy, cần gì phải đi thành lập đây. Trên thực tế, nếu như Sở Hành Vân là hoàng đế, liên lụy cửu tộc như vậy hình phạt, căn bản là sẽ không tồn tại, bởi vậy. Bách Lý cuồng sinh chém đầu cả nhà sự tình, cũng là không thể phát sinh. Chân chính tàn khốc, vĩnh viễn không phải chấp hành luật pháp người, mà là lập ra luật pháp người. Làm chấp pháp giả, liền hẳn là máy móc, nên làm gì chính là làm sao, tuẫn tư trái pháp luật là vạn vạn không được. Mà tương tự sai lầm, Sở Vô Ý liền liên tiếp phạm vào mấy lần, Bách Lý cuồng sinh thì lại làm sao? Tại sao muốn xem mặt mũi của hắn? Tại sao muốn hết lần này đến lần khác lùi bước, nhượng bộ? Khoan hay nói là Bách Lý cuồng sinh, làm chân chính chấp pháp giả, mặc dù là Sở Hành Vân đi ra, cũng vẫn như cũ không thể lùi bước, nên làm gì chính là làm sao, không đạo lý gì tốt giảng. Đương nhiên, làm đại sở hoàng thất thái tổ, Sở Hành Vân đứng ra, như vậy hắn quyền lợi quá to lớn, đừng nói là cải đầu pháp luật, mặc dù là thay đổi triều đại, cũng bất quá là hắn chuyện một câu nói. Càn khôn thế giới đại sở hoàng thất, không đã thay đổi triều đại sao? Tuy rằng trên danh nghĩa, đại sở hoàng thất vẫn là hoàng thất, nhưng là thực tế quyền lợi cùng lợi ích trên, đại sở hoàng thất lại bị thanh hết rồi. Thở dài lắc lắc đầu. Càn khôn thế giới, cùng với chân linh thế giới hai đại hoàng tộc, Sở Vô Tình chú ý chính là cao áp thức thống trị, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà Sở Vô Ý thì lại vừa vặn ngược lại, sử dụng chính là dụ dỗ phương thức, dựa vào tình cảm, đi thống trị toàn bộ hoàng triều. Sở Vô Tình cao áp thống trị, khuyết thiếu tình cảm cơ sở, một cái không được, liền khiến cho người người oán trách, dân chúng lầm than. Sở Vô Ý dụ dỗ thống trị, thì lại quá mức nhu hòa, hoàng thất sẽ khuyết thiếu uy nghiêm, sau một quãng thời gian, ai còn sẽ đem ngươi coi là chuyện to tát. Từ này Bách Lý Vô Sinh biểu hiện liền có thể thấy được, chuyện như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên phát sinh, không phải vậy. Đối mặt đường đường một đời nữ hoàng, hắn sao dám vô lễ như thế, chẳng lẽ không sợ vương pháp sao? Khẽ! Ngay khi Sở Hành Vân âm thầm cau mày trong lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh bên trong, một đạo cao to cường tráng bóng người, cất bước mà ra. Cao ngạo ngẩng đầu, này thân ảnh cao lớn cất cao giọng nói, đối với một tên tiểu bối, dĩ nhiên xuất từ nặng tay, nữ hoàng bệ hạ thực sự là uy phong thật to. Nhìn này thân ảnh cao lớn, Sở Vô Ý không khỏi nhéo mắt lại, lạnh lùng nói, hóa ra là Bách Lý Sát Sinh tướng quân, làm sao? Chẳng lẽ, ngươi đối bản nữ hoàng có ý kiến gì hay sao? Lạnh lùng nhìn Sở Vô Ý, Bách Lý Sát Sinh nói, nữ tử chính là nữ tử, làm nhu nhược cô gái, nên ở nhà giúp chồng dạy con, hoàng đế bảo tòa, không thích hợp ngươi. Nghe được Bách Lý Sát Sinh, Sở Vô Ý đột nhiên nheo mắt lại, lạnh lùng nói, làm sao, ta không thích hợp làm hoàng đế, chẳng lẽ ngươi thích hợp không được? Ha ha ha ha. Đối mặt Sở Vô Ý câu hỏi, này Bách Lý Sát Sinh đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Trong tiếng cười, Bách Lý Sát Sinh cuồng ngạo nói, nhìn tới. Nữ hoàng bệ hạ rất có tự mình, biết ai mới nên này chân linh thế giới chúa tể. Lớn mật. Đối mặt Bách Lý Sát Sinh ngông cuồng ngôn từ, Sở Vô Ý tức giận nói, ngươi thật là to gan. Ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Hừ lạnh một tiếng, Bách Lý Sát Sinh nói, ta lá gan đương nhiên lớn hơn, không giống ngươi. Bị càn khôn thế giới đại quân bắt nạt về đến nhà cửa, cũng không dám phản kích. Trong khi nói chuyện, Bách Lý Sát Sinh nhìn quanh một tuần, cuồng ngạo tiếp tục nói, như thay đổi ta là hoàng đế, nếu bọn họ dám đối với chúng ta động binh, ta thì sẽ trăm lần, ngàn lần trả lại. Há có thể như ngươi giống như vậy, chỉ có thể trốn ở trong nhà, làm này con rùa đen rút đầu. Hừ lạnh một tiếng, Sở Vô Ý nheo mắt lại, ánh mắt chậm rãi hướng hai bên, này săn sát các đại thần nhìn sang. Nhìn thấy tình cảnh này, Bách Lý Sát Sinh cười ha ha nói, ngươi không cần nhìn bọn họ bang không được ngươi, phía trên thế giới này, ai dám xông tới ta Bách Lý Sát Sinh. Bách Lý Sát Sinh một lời nói phóng đãng cực kỳ, bá đạo tuyệt luân. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ngũ phủ thi đấu trên quảng trường, tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi, ánh mắt của mọi người, đều rơi vào Sở Vô Ý, cùng với Bách Lý Sát Sinh trên người. Tất cả mọi người nhìn kỹ, Sở Vô Ý lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi ngày hôm nay là muốn tạo phản sao? Tạo phản? Khinh bỉ nhìn một chút Sở Vô Ý, Bách Lý Sát Sinh trào phúng lắc đầu nói, ta tại sao muốn tạo phản? Này hoàng đế bảo tòa, vốn là nên do người thích hợp nhất đi ngồi, ngươi nếu không thích hợp, tự nhiên nên nhường ngôi cùng ta. Nhường ngôi? Cười lạnh một tiếng, Sở Vô Ý nói, Bách Lý Sát Sinh, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng, trên thế giới này sẽ không có trị đến người của ngươi sao? Tứ không e dè nhìn Sở Vô Ý, Bách Lý Sát Sinh nói, có thể trị đến người của ta đương nhiên là có, nhưng là trên thực tế. Bọn họ hiện tại nhưng đều không ở bên cạnh ngươi, không phải sao? Nhìn vô cùng đắc ý Bách Lý Sát Sinh, Sở Vô Ý thở dài một tiếng nói, xác thực. Vì phòng bị càn khôn đại quân xâm lấn, Vũ Tĩnh Huyết cùng hắn 3.000 tĩnh thiên quân, Mặc Vọng Công cùng với hắn Linh Khôi đại quân, còn có Lôi Ưng Hoàng Lận Thiên Trùng, hiện tại đều đang ở tinh không cổ lộ bên trong. Bất quá! Lạnh lùng nhìn Bách Lý Sát Sinh, Sở Vô Ý nói, mặc dù ta thoái vị cho ngươi thì lại làm sao? Bọn họ cuối cùng trở về, một khi bọn họ trở về, ngươi lấy cái gì đi đối kháng bọn họ? Ha ha ha! Ngửa mặt lên trời nở nụ cười, Bách Lý Sát Sinh nói, muốn làm hoàng đế, đương nhiên là muốn mạo điểm hiểm, đâu có thể nào cái gì hiểm đều không mạo, tùy tiện là có thể lên làm hoàng đế. Dừng một chút, Bách Lý Sát Sinh tiếp tục nói, huống chi, coi như bọn họ trở về thì đã có sao? Vào lúc ấy, đại sở hoàng thất thành viên đều ở trong tay ta, bọn họ bản lĩnh mạnh hơn, cũng chỉ có thể bé ngoan nghe lệnh, không phải sao? Nhẹ nhàng nheo mắt lại, Sở Vô Ý nói, xem ra, chuyện này, ngươi đã chủ tính rất lâu, đã là không có sơ hở nào, thật sao? Ngạo nghễ gật gật đầu, Bách Lý Sát Sinh nói, đương nhiên, lớn như vậy sự tình, nếu không chủ tính chu toàn, ta thì lại làm sao dám dễ dàng khởi sự. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là buông tha đi. Trong khi nói chuyện, Bách Lý Sát Sinh nghiêm túc lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi chịu gả cho con trai của ta Bách Lý Vô Sinh, ta có thể đáp ứng ngươi, đối xử tử tế đại sở hoàng thất hết thảy thành viên. Trong khi nói chuyện, Bách Lý Sát Sinh quay đầu nhìn về Bách Lý Vô Sinh nhìn sang, từ ái nói, Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn đoạt được năm nay thi đấu hạng nhất, ta nghĩ đủ để xứng với chúng ta Vô Ý nữ hoàng đi. Thê Lương nở nụ cười, Sở Vô Ý nói, ngươi bản tính, đánh cho thật đúng là được. Một khi ta gả cho con trai của ngươi, các ngươi chăm dặm nhà, liền có thể thuận thế từ trong tay của ta tiếp nhận hoàng thất quyền to, bất chi bất giác trong lúc đó, tu hú sẵn tổ, thậm chí là thay đổi triều đại. Than thở nhìn một chút Sở Vô Ý, Bách Lý Sát Sinh nói, ngươi tuy rằng quyết đoán không đủ, không thích hợp làm nữ hoàng, thế nhưng trí tuệ của ngươi, nhưng phi thường tuyệt vời, không sai. Đây chính là ta tính toán mưu đồ, ngươi căn bản là không có cách phá giải. Ha ha. Nhẹ giọng nở nụ cười, Sở Vô Ý cao ngạo ngẩng lên đầu lâu, lắc đầu nói, ngươi bản tính đánh xác thực chân thực rất tốt, chỉ tiếc. Có hai điểm, ngươi vẫn là không tính tới à. Trong khi nói chuyện, Sở Vô Ý thẳng tắp thân thể, ngông nghênh kiên cường nói, làm Sở gia huyết thống, chỉ có chết trận Sở Vô Ý, tuyệt không đầu hàng Sở Vô Ý, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cười lạnh, Bách Lý Sát Sinh nói, điểm này, ta nghĩ đến, hơn nữa đã làm tốt thích đáng sắp xếp. Ta hiện tại muốn biết chính là, ta không nghĩ tới điểm thứ hai, lại là cái gì? Lạnh lẽo nhìn Bách Lý Sát Sinh, Sở Vô Ý nói, điểm thứ hai, ngươi không tính tới chính là, ta Sở Vô Ý, thân là Sở gia tử nữ, há lại là mặc người hiếp đáp hạng người, thế giới này tuy lớn, người phương nào có thể làm ta đối thủ? Trong khi nói chuyện, Sở Vô Ý hai tay một tấm trong lúc đó, bừa bãi tàn phá uy thế, trong nháy mắt lấy Sở Vô Ý làm trung tâm, tứ không e dè hướng về bốn phương tám hướng ba đẩy ra đến. Băng xương chi kiếm, băng xương hà bí, băng xương chiến giáp, băng xương vương quan, băng xương phần che tay, băng xương chiến ngoa, băng xương vòng tay, băng xương dây chuyền, băng xương giới chỉ, băng xương vòng tay. Làm tổ hợp thành bộ đế binh trang phục, cái đó uy lực to lớn, quả thực khó mà tin nổi. Bộ này đế binh trang phục, không chỉ có thể tăng phúc hàn băng hệ pháp thuật cùng thần thông, quan trọng hơn chính là, trên người mặc bộ này đế binh, có thể khiến băng hàn hệ tu sĩ, tu hành tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần tăng phúc, hơn nữa đại sở hoàng thất vô hạn tài nguyên, cùng với cửu hàn cung kẽ băng nứt bên trong cực hàn hoàn cảnh, quá khứ hơn 100 năm đến, Sở Vô Ý tương đương với tu hành hơn 1.000 năm thời gian. Bởi vậy, giờ cho tới bây giờ, Sở Vô Ý đã thành tựu đế tôn, hơn nữa cảnh giới cực kỳ vững chắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm thụ Sở Vô Ý trên thân hình, bùng nổ ra khủng bố uy thế, này Bách Lý Sát Sinh cũng không khỏi sắc đại biến, đây quả thật là hắn không có tính tới điểm. Cho tới nay, Sở Vô Ý đều là lấy một bộ ung dung hoa quý tư thái, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, Sở Vô Ý cũng không có thể soi mói, ngoại trừ không đủ uy nghiêm ở ngoài, cái khác tất cả, nàng đều có thể nói là tuyệt đại nữ hoàng. Bởi vậy, tuy rằng đã sớm biết, Sở Vô Ý đã thành tựu võ hoàng, nhưng cũng không ai nghĩ đến, nàng dĩ nhiên như vậy tài năng xuất chúng, vẻn vẹn trăm năm thời gian, là được liền đế tôn vị trí. Bất quá dưới sự kinh hãi, này Bách Lý Sát Sinh liền thả lỏng ra, đế tôn thì lại làm sao? Không điểm hậu chiêu, hắn há có thể tùy tiện tạo phản. Phải biết, năm đó Càn Khôn đại quân xâm chiếm thời điểm, nhưng là phái ra đế tôn xuất chiến. Đế tôn thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng là thật sự lấy phía trên chiến trường, đế tôn có khả năng đưa đến tác dụng, còn lâu mới có được ngẫm lại bên trong to lớn. Ở Vũ Tĩnh huyết thống xuất bên dưới, 3.000 Tĩnh Thiên quân ngưng tụ cùng nhau bày xuống quân trận, đối kháng 3 tên đế tôn mà không rơi xuống hạ phong. Phía trên chiến trường, quân trận vì là vương. Bách Lý Sát Sinh dưới trướng, tuy rằng không có vô cùng cường đại Tĩnh Thiên quân, nhưng là hắn nhưng bàn tay 30.000 huyết kiếm vệ, cầm trong tay 30.000 hắc quang huyết kiếm, mặc dù là này Tĩnh Thiên quân đích thân tới, hắn cũng có lòng tin cùng với đối kháng, thậm chí chiến thắng. Này huyết kiếm vệ, là do Sở Hành Vân thân thủ huấn luyện mà thành. Huyết kiếm vệ, tên như ý nghĩa, chỉ chính là cầm trong tay hắc quang huyết kiếm thị vệ, mỗi người đều là nhân tộc tinh anh. Mỗi chết trận một cái, đều do nhân tộc tinh anh nhất chiến sĩ bổ sung, có thể nói là kiếm ở, huyết kiếm vệ ngay khi. Hơn 100 năm trước, vì đối kháng Thần Tiêu Điện, cùng với Đại La Kim Môn liên hợp xâm lấn, Sở Hành Vân tập kết thiên hạ ngũ kim, lấy vạn kiếm các kiếm chủng bên trong, này ngàn tỷ tàn kiếm ngưng tụ ra kiếm linh vì là dẫn, luyện chế 30.000 hắc quang huyết kiếm. Này 30.000 hắc quang huyết kiếm không phải chuyện nhỏ, mỗi kiện huyết kiếm bên trong, đều ẩn chứa một tia kiếm linh, trải qua hơn 100 năm chinh chiến cùng chém giết, 30.000 sợi kiếm linh đã trưởng thành đến viên mãn hình thái. Vào giờ phút này, 30.000 hắc quang huyết kiếm, kiện kiện đều có thể so với cửu văn hoàng khí, mặc dù khoảng cách này đế binh cũng chỉ có cách xa một bước. Kinh khủng nhất chính là, làm 30.000 huyết kiếm vệ đồng thời tế lên hắc quang huyết kiếm thời điểm, liền có thể ngưng tụ ra vô thượng kiếm linh. Mấy chục năm trước, đối kháng xâm lấn Càn Khôn đại quân giờ, mặc dù là Càn Khôn thế giới đế tôn đứng đầu, Đông Phương Thiên Tú, cũng bị này kiếm linh một chiêu kiếm chém thương, hầu như thân tử đạo tiêu. Này một chiêu kiếm sau khi, Càn Khôn đại quân sợ vỡ mật, cấp tốc lui ra tinh không cổ lộ, cũng lại không dám vào xâm. Cũng chính là trận chiến đó, cho Bách Lý Sát sinh sức lực cùng tự tin, cùng với cuồng dã sinh trưởng dã tâm. Mấy chục năm vấn vương bên dưới, Bách Lý Sát sinh đã triệt để đem toàn bộ huyết kiếm vệ, khống chế ở trong tay chính mình. Giờ cho tới bây giờ, Bách Lý Sát sinh ra lệnh một tiếng, mặc dù muốn thảo phạt chính là đại sở hoàng thất, huyết kiếm vệ cũng chắc chắn sẽ không có chần chờ chút nào. 3 vạn hắc quang huyết kiếm, cùng với 3 vạn huyết kiếm vệ, chính là Bách Lý Sát sinh, có can đảm tạo phản sức lực. Đừng nói quân bộ tam đại bá chủ không ở, mặc dù tam đại bá chủ, cùng với 3.000 tĩnh thiên quân cùng đến, Bách Lý Sát sinh cũng không có gì lo sợ. Đùng đùng đùng, trên mặt mang theo trêu tức ý cười, Bách Lý Sát sinh chà chà thở dài nói, không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới à, chúng ta nữ hoàng bệ hạ, âm thầm, dĩ nhiên đã thành tựu đế tôn. Lắc lắc đầu, Bách Lý Sát sinh bĩu môi nói, bất quá, đế tôn thì lại làm sao? Ở ta Bách Lý Sát sinh trước, đế tôn cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Trong khi nói chuyện, Bách Lý Sát sinh cánh tay vung lên, quát lớn nói, đến à, huyết kiếm vệ, cho ta ra. Theo Bách Lý Sát sinh mệnh lệnh, trong chớp mắt, một đạo cực kỳ lạnh lẽo âm trầm uy thế, từ 4 phương 8 hướng bốc lên. Phóng tầm mắt hướng 4 phía nhìn lại, chân trời phương hướng, dày đặc khói đen bốc lên, phảng phất một bộ to lớn màn sân khấu giống như vậy, lên cao không ngừng, che đậy toàn bộ bầu trời. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm, nặng nề trong tiếng nổ, 3 vạn giáp đen mũ đen, cầm trong tay đen kiếm, quanh thân bốc lên sương mù màu đen binh lính, chân đạp trầm trọng bước tiến, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, theo đường phố chậm rãi đè ép lại đây. Phóng tầm mắt nhìn lại, này 3 vạn huyết kiếm vệ, quanh thân yên vụ, ở mỗi cái chiến sĩ đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đạo màu máu kiếm ảnh. Cùng lúc đó, vòm trời bên trên, một thanh lớn vô cùng màu máu kiếm ảnh, cũng chậm rãi ngưng tụ đi ra. Nhìn thấy đạo kia to lớn, tỏa ra khủng bố uy thế màu máu kiếm ảnh, Sở Vô Ý rốt cục biến sắc, cả kinh kêu lên, vâng, là huyết kiếm vệ. Đắc ý nhìn Sở Vô Ý, Bách Lý Sát sinh nói, không sai, chính là vô địch, liền đế tôn cũng có thể trọng thương, thậm chí chém giết huyết kiếm vệ. Cuồng ngạo kiên trì lồng ngực, Bách Lý Sát sinh tiếp tục nói đến, ta thật sự không nghĩ ra, ngươi cha là làm sao sáng tạo ra, kinh khủng như thế đại quân. Hổn hển. Vung mạnh tay lên trong lúc đó, Bách Lý Sát sinh ngạo nghễ nói, bất quá, điều này cũng đủ để chứng minh, thiên mệnh về ta Bách Lý gia, giờ cho tới bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ờ, nên chúng ta Bách Lý gia tộc leo lên hoàng đế bảo tòa, không phải vậy. Này huyết kiếm vệ, làm sao có khả năng rơi vào chúng ta Bách Lý gia tộc trong tay? Thống khổ nhắm hai mắt lại, Sở Vô Ý biết là nàng bất cẩn rồi. Nguyên bản, này huyết kiếm vệ là do Vũ Tĩnh Huyết trưởng khống, mà Vũ Tĩnh Huyết đối với đại sở hoàng thất trung thành, là không thể nghi ngờ. Bất quá mấy chục năm trước, Càn Khôn đại quân xâm lấn thời điểm, quân bộ tam đại bá chủ, Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, cùng với Mặc Vọng Công, muốn đi vào tinh không cổ lộ, chặn lại Càn Khôn thế đại quân. Vì phòng ngừa chân linh thế giới dã tâm nhà nhân cơ hội làm loạn, không thể không đem huyết kiếm vệ lưu lại, lấy trấn áp các nơi ngang ngược. Lúc trước, dựa theo quân bộ tam đại bá chủ kiến nghị, này huyết kiếm vệ nhất định phải nắm giữ ở đại sở hoàng thất trong tay, không thể dễ dàng giao cho những người khác, không phải vậy, dễ dàng sinh ra mầm họa đến. Nhưng là Sở Vô Ý cũng không có quá mức để ý, qua tay đem này huyết kiếm vệ, giao do Sở Hành Vân huynh đệ tốt nhất, Bách Lý Cuồng Sinh tiếp trưởng. Đối với Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Vô Ý là phi thường tín nhiệm, nhưng là không từng muốn. Bách Lý Cuồng Sinh tuy rằng trung thành cực kỳ, thế nhưng con cháu của hắn, nhưng không có nửa phần trung thành có thể nói, công nhiên tạo phản làm loạn. Trước đây, Sở Vô Ý kỳ thực cũng không có quá mức coi trọng này huyết kiếm vệ, ở Sở Vô Ý nhận thức bên trong, cá nhân thực lực mới là tối trọng yếu nhất, ngoại lực mạnh hơn, cũng chung quy không đủ vì là dựa vào. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, khi nàng lấy đế tôn thân thể, đối mặt tay thân phận, đối đầu này 3 vạn huyết kiếm vệ thời điểm, mới cảm nhận được huyết kiếm vệ khủng bố, cũng tự đáy lòng cảm thấy cha vĩ đại cùng khủng bố. Người luôn như vậy, làm bằng hữu, người thân, người rất khó hiểu được một người mạnh như thế nào hãn, nhiều vĩ đại. Bao nhiêu ghê gớm, chỉ có trở thành kẻ địch, trở thành đối thủ sau khi, người mới biết cái gì gọi là khủng bố, cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuy rằng thân là đế tôn, nắm giữ đế tôn cấp thực lực, nhưng là ở 3 vạn võ hoàng cảnh giới huyết kiếm vệ vây quanh bên dưới, Sở Vô Ý nhưng ngay cả chạy trốn, đều không làm được. Vòm trời bên trên, to lớn huyết kiếm hình bóng, phong tỏa toàn bộ bầu trời. Một khi Sở Vô Ý dám lên không, này to lớn huyết kiếm bóng mờ, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chém đánh mà xuống. lại như năm đó hầu như một chiêu kiếm chém giết Đông Phương Thiên Tú giống như vậy, trong nháy mắt đem Sở Vô Ý chém xuống bụi trần. Trên mặt đất, ba vạn huyết kiếm vệ cầm trong tay hắc quang huyết kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một khi Sở Vô Ý nỗ lực từ mặt đất đột phá, như vậy ba vạn nói đen quang kiếm khí, đem dễ dàng phong tỏa hết thảy con đường, ngoại trừ chết ai mạnh mẽ chống đỡ, căn bản cái gì đều làm không được. Nhưng là, đối mặt ba vạn võ hoàng cấp huyết kiếm vệ công kích, Sở Vô Ý có thể chống đỡ bao lâu đây? Chỉ hơi hơi một suy nghĩ, Sở Vô Ý liền tuyệt vọng phát hiện, vào giờ phút này, nàng đã là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Cao ngạo ngẩng lên cằm, Bách Lý Sát Sinh nói, Sở Vô Ý, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi chịu gả cho con trai của ta, ta liền. Sang sảng lang, không chờ Bách Lý Sát Sinh nói hết lời, một đạo trong tiếng vang leng keng, Sở Vô Ý đột nhiên rút ra bên hông bảo kiếm, nhắm thẳng vào này ba vạn huyết kiếm vệ nói, ta là đại sở nữ hoàng Sở Vô Ý. Các người há nhưng đối với ta binh đao đối mặt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Ý nói, nếu như các ngươi hiện tại để đao xuống binh, trợ giúp ta đánh giá phản bội, ta không chỉ chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa còn sẽ luận công hành thưởng, nếu các ngươi u mê không tỉnh. Xì xì, cười nhạo một tiếng, Bách Lý Sát Sinh nói, u mê không tỉnh thì lại làm sao? Mặc dù này Vũ Tĩnh Huyết, cùng với hắn 3.000 Tĩnh Thiên Quân trở về thì đã có sao? Ở ta huyết kiếm vệ trước mặt, không có không thể chiến thắng kẻ địch. Lạnh lẽo nhìn Bách Lý Sát Sinh, Sở Vô Ý nói, ta thừa nhận, mặc dù là quân bộ tam đại bá chủ cùng đến, cũng chưa chắc làm sao đến này ba vạn huyết kiếm vệ, nhưng là không nên quên, đại sở hoàng thất mạnh nhất nội tình, là cha của ta, một khi hắn trở về. Ha ha ha ha. Khoát tay áo một cái, Bách Lý Sát Sinh nói, lại không nói phụ thân ngươi, đã hơn 100 năm không có tin tức, sớm không biết chết đi đâu rồi, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù hắn còn sống sót thì lại làm sao? Ngang nhiên thẳng tắp lồng ngực, Bách Lý Sát Sinh nói, đặt ở hơn 100 năm trước, có thể chiến thắng Bách Bộ Đế Tôn, người cha xác thực có thể nói một đời kỳ tài, nhưng là phóng tới bây giờ, bán bộ Đế Tôn tính là gì, mặc dù ngươi cái này Đế Tôn đứng ở nơi này, lại tính là gì? Trong khi nói chuyện, Bách Lý Sát Sinh càng nói càng hưng phấn, càng nói càng là cuồng ngạo. Chỉ dưới chân mặt đất, Bách Lý Sát Sinh ngông cuồng nói, mặc dù phụ thân ngươi bây giờ trở về đến rồi, xuất hiện ở trước mặt ta, hắn cũng chỉ xứng quỳ trên mặt đất. Liếm ngón chân của ta. Ha ha ha. Nghe đến đó, hư không tưởng kép bên trong, Sở Hành Vân cũng lại không nhẫn nại được. Bách Lý Sát Sinh lời này, nói có thể có hơi lớn à. Dưới chân một bước trong lúc đó, Sở Hành Vân từ hư không tưởng kép bên trong, một bước đạp đi ra ngoài. Hào quang bảy màu lóe qua, Sở Hành Vân thân thể, đột nhiên xuất hiện ở Bách Lý Sát Sinh trước. Lạnh lẽo nhìn Bách Lý Sát Sinh, Sở Hành Vân nói, người bạn nhỏ, người này mạnh miệng nói, có thể có điểm không một bên. Người bạn nhỏ, nhìn không hiểu ra sao xuất hiện ở trước mặt, cái này xem ra chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, môi hồng răng trắng bé trai, Bách Lý Sát Sinh không khỏi liền lùi lại vài bước. Ngạc nhiên nhìn cái này quỷ dị xuất hiện bé trai, nghe đứa bé trai này lời nói, Bách Lý Sát Sinh chỉ cảm thấy cực kỳ quái dị. Một cái chưa dứt sữa, 10 tuổi cũng không biết đầy không đầy bé trai, dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng, gọi hắn người bạn nhỏ. Đến cùng ai mới là người bạn nhỏ à? Một bên khác. Theo Sở Hành Vân xuất hiện, Sở Vô Ý chỉ cảm thấy quanh thân huyết mạch, một trận phun trào, một loại cực kỳ cảm giác thân thiết, từ sâu trong nội tâm bốc lên. Cái gọi là huyết đậm đặc cùng nước, là một đại đế tôn, Sở Vô Ý năng lực nhận biết là không cần hoài nghi. Sở Hành Vân xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền có thể xác định, nàng cùng hắn trong lúc đó, tuyệt đối có sâu nhất quan hệ máu mủ. Cảm thụ trong cơ thể bà đáng sức mạnh huyết thống, Sở Vô Ý biết, nam hài này, hoặc là con trai của nàng. Như vậy là cha của nàng, không còn gì khác khả năng. Nhìn non nớt cực kỳ, môi hồng răng trắng Sở Hành Vân, như không phải mình vẫn không có lập gia đình, vẫn duy trì tấm thân xử nữ, nàng nhất định sẽ hoài nghi, đây là không phải con trai của chính mình. Nếu mình nguyên âm chưa mất, lẫn nhau trong lúc đó huyết mạch, lại có cùng nguồn gốc, như vậy cái này bé trai thân phận, cũng đã là vô cùng sống động rồi. Cấp tốc đến có kết luận sau khi, Sở Vô Ý đột nhiên trừng lớn hai mắt, mừng như điên che miệng lại, thanh tú trong đôi mắt, cấp tốc bao hàm đầy nước mắt. Huyết kiếm vệ xác thực mạnh mẽ, thậm chí có thể nói vô địch. Nhưng là, đối với Sở Hành Vân, đối với mình cha ruột, Sở Vô Ý nhưng đúng là sùng bái đến tận xương tủy. Người khác không biết, nhưng là làm Sở Hành Vân nữ nhi ruột thịt, Sở Vô Ý lại há có thể không biết. Từ lúc 100 năm trước, Sở Hành Vân liền bước lên Cửu Hàn Cung, dựa vào sức một người, chiến thắng. Thậm chí là giết chết thời đó ở đại trận Tăng Phúc dưới, nắm giữ bán bộ đế tôn thực lực Dạ Huyết Thường. Đơn thuần chỉ là chiến thắng Dạ Huyết Thường, này không có gì ghê gớm, dù sao. Dạ Huyết Thường Lại Châu, năm đó cũng bất quá là bán bộ đế tôn mà thôi. Giờ cho tới bây giờ, Sở Vô Ý mình cũng đã là đế tôn, đối đầu năm đó Dạ Huyết Thường, tùy tiện duỗi ra một cái ngón út, liền có thể đem ép chết. Nhưng là Sở Vô Ý nắm giữ thực lực hôm nay, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tiêu hao thời gian bao lâu? Không sai, ở thập đại băng xương trang phục tăng phúc dưới, ở đại sở hoàng thất vô hạn tài nguyên cung cấp dưới, nàng tương đương với tu luyện hơn 1000 năm mới nắm giữ thực lực hôm nay. Nhưng là hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân từ tôi thể cảnh bắt đầu tu luyện, đến nghịch thiên đánh giết bán bộ đế tôn cảnh giới Dạ Huyết Thường, tổng cộng bỏ ra thời gian bao lâu đây? 3 năm. Không sai, chỉ bỏ ra thời gian 3 năm, Sở Hành Vân liền nhảy một cái trong lúc đó, từ một cái tôi thể cảnh tay mơ, nhảy một cái trở thành nghịch thiên chu giết bán bộ đế tôn cấp cao thủ tồn tại. Hơn nữa, toàn bộ trong quá trình tu luyện, không có ai cho Sở Hành Vân tài nguyên, muốn cái gì, đều chỉ có thể mình đi thu được. Sở Hành Vân cha mẹ, cũng chính là Sở Vô Ý ông bà, không chỉ không thể giúp Sở Hành Vân mảy may, ngược lại còn muốn chờ Sở Hành Vân đi giải cứu. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình đi dốc sức làm, thời gian 3 năm, lấy gầy yếu tôi thể cảnh, trở thành một chu diệt bán bộ đế tôn cao thủ tồn tại, đó là khái niệm gì? Từ một cái không còn gì khác, xa sút Sở gia thiếu chủ, đến hùng bá chân linh thế giới, trở thành chân linh đệ nhất cao thủ, thành lập đại sở hoàng thất, Sở Hành Vân tổng cộng chỉ dùng thời gian 3 năm. Này huyết kiếm vệ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là mặc dù mạnh mẽ như vậy quân đội, kỳ thực cũng bất quá là hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân tiện tay thành lập mà thôi. Thời gian đã qua 120, 30 năm, trải qua như vậy thời gian dài dằng dặc, Sở Hành Vân lại sẽ đạt đến cảnh giới cỡ nào, Sở Vô Ý quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bởi vậy, mặc dù huyết kiếm vệ mạnh đến nghịch thiên, nhưng là chỉ cần cha trở về, Sở Vô Ý liền lại không có bất luận cái gì lo lắng. Nếu như nói, ở càn khôn thế giới con dân trong mắt, Sở Hành Vân đã bị thần hóa, trở thành bán thần bình thường tồn tại. Như vậy ở Sở Vô Ý trong mắt, thần lại đáng là gì? Mặc dù là các thần sống lại, có thể ở trong vòng 3 năm, làm được cha năm đó làm tất cả sao? Ngươi là ai? Đề phòng nhìn Sở Hành Vân, Bách Lý Sát Sinh lạnh lùng nói. Tuy rằng Sở Hành Vân xem ra người hiền lành, nhưng là phải biết, vào giờ phút này, nơi này tất cả, cũng đã bị hắc quang huyết kiếm phong tỏa, lấy Sở Vô Ý đế tôn cảnh giới, còn không cách nào tới lui tự nhiên, cái này bé trai lại là làm sao đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy, tuy rằng Sở Hành Vân xem ra rất nhỏ, thế nhưng Bách Lý Sát Sinh, nhưng chút nào không dám khinh thường, lại không dám coi thường Sở Hành Vân. Nhăn quấn rồi lông mày, Bách Lý Sát Sinh nói, còn lo lắng cái gì, bắt lại cho ta. Nghe được Bách Lý Sát Sinh, 3 vạn huyết kiếm vệ đồng thời đánh ra bên hông hắc quang huyết kiếm, trùng thiên kiếm khí bay lên trời, như từng cái dây lụa giống như vậy, ở bên trong trời đất, đan chéo thành một đạo kiếm khí chi mạng. Lạnh lùng nhìn quét này 3 vạn huyết kiếm vệ một chút, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạo một tiếng. Xem thường nhìn Bách Lý Sát Sinh, Sở Hành Vân nói, người rất thông minh mà, biết huyết kiếm vệ, là lấy hắc quang huyết kiếm làm căn cơ, chỉ cần huyết kiếm ở, huyết kiếm vệ ngay khi. Ai? Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi khả năng không quen biết ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi, ta chính là ngươi vừa nãy nói tới cái kia, chỉ xứng quỳ gối trước mặt ngươi, liếm ngươi ngón chân người. Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý nhất thời lệ như suối trào, mà này Bách Lý Sát Sinh, thì lại kinh hãi liền lùi lại vài bước. Bất quá rất nhanh, Bách Lý Sát Sinh liền bình tĩnh lại, cười lạnh nói, ta quản ngươi là ai, trải qua hơn 40 năm, ta đã đem hết thảy huyết kiếm vệ, toàn bộ đổi thành chúng ta Bách Lý gia tử sĩ, bởi vậy, bây giờ, không có ai có thể dao động Bách Lý gia đối với huyết kiếm vệ thống trị, mặc dù ngươi là Sở Hành Vân, cũng không thay đổi được cái gì. Nhìn tự tin tràn đầy Bách Lý Sát Sinh, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, mỉm cười nói, không phải ta nghĩ đả kích ngươi, chỉ có điều. Ta nhất định phải nói, này 3 vạn hắc quang huyết kiếm, là ta vì là mình luyện chế một bộ kiếm khí, mặt trên điều ấn có linh hồn của ta dấu ấn. Cái gì? Ngươi? Cái này không thể nào. Nghe được Sở Hành Vân, Bách Lý Sát Sinh nhất thời kinh hoàng lên, hắn rất rõ ràng, nếu như Sở Hành Vân không có nói dối, như vậy ngày hôm nay chuyện này, e sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé, chào phúng nhìn Bách Lý Sát Sinh. Sở Hành Vân nói, ngươi muốn dùng binh khí của ta, đến thương tổn ta huyết hôn, ý tưởng này có phải là quá ngây thơ rồi? Đối mặt Sở Hành Vân lời nói, Bách Lý Sát Sinh cũng lại không nhẫn nại được, lớn tiếng nói, huyết kiếm vệ, giết hắn cho ta, công kích. Theo Bách Lý Sát Sinh lời nói, 3 vạn huyết kiếm vệ đột nhiên nắm chặt trong tay hắc quang huyết kiếm, vùi đầu hướng về Sở Hành Vân vọt tới. Khẽ! Hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân tay phải đột nhiên vẫy một cái trong lúc đó, một đạo vô hình sóng linh hồn. Đi tứ tán. Sóng linh hồn hơi đảo qua một chút, trong chớp mắt. Ba vạn huyết kiếm vệ chỉ cảm thấy trong tay đột nhiên run lên, một luồng không thể chống cự cự lực vọt tới, trong tay hắc quang huyết kiếm trong nháy mắt tuột tay mà ra, hướng về bầu trời bay qua. Ô ô, thê thảm tiếng nghẹn ngào bên trong, ba vạn chuôi huyết kiếm hình thành một đạo xoay tròn cơn lốc, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, ở này cao cao vòm trời bên trên, bay lượn ngang dọc. Mắt thấy ba vạn hắc quang huyết kiếm trong nháy mắt thoát ly huyết kiếm vệ trưởng khống, trực tiếp bay đến giữa không trung, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, hình thành một đạo kiếm nhận phong bạo, bách lý sát sinh chỉ trong nháy mắt, liền mặt xám như cho tàn. Hắn đã rất rõ ràng, này người trước mặt thật sự chính là Sở Hành Vân, này hắc quang huyết kiếm, đúng là dấu ấn linh hồn của hắn dấu ấn. Muôn người chú ý bên dưới, này ba vạn hắc quang huyết kiếm tạo thành cơn lốc càng chuyển càng nhanh, thê thảm tiếng nghẹn ngào, cũng là càng ngày càng tiếng vang, khiến lòng người tinh chập chờn, không thể tự kiềm chế. Lạnh lùng quét nhìn một vòng, Sở Hành Vân nói, làm đại sở hoàng thất quân đội, lại dám đối với đại sở nữ hoàng, binh đao đối mặt, dựa theo ban đầu ta lập ra đại sở luật pháp, hiện tại, ta tuyên án các ngươi tử hình, lập tức chấp hành. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân vung tay lên, trong chớp mắt. Ngày đó khung bên trên, đen kịt kiếm nhận phong bạo cuốn xuống, hướng xuống đất bên trên, này ba vạn huyết kiếm vệ cuồng quyển mà đi. Đối mặt này như thiên tai giống như kiếm nhận phong bạo, ba vạn huyết kiếm vệ trong nháy mắt liền hoảng loạn cả lên, hai chân phát lực, liền dự định tứ tán tránh né. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, muốn tránh. Không dễ như vậy. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi trong lúc đó, Sở Hành Vân lạnh lùng nói, không gian. Chấn áp. Theo Sở Hành Vân âm thanh, trong chớp mắt, một đạo vô hình gợn sóng, trong nháy mắt từ Sở Hành Vân trong tay phải phóng xạ ra đến, chỉ trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Vân Hoàng Triều bên trong vạn sự vạn vật, toàn bộ đều ngừng lại. Không gian bị chấn áp, chân linh thế giới thế gian vạn vật, đều không thể lại di động, hết thảy tất cả, đều ngừng lại, liền ngay cả thác nước kia nước chảy, cũng đọng lại giống như treo ở nơi đó, như một cái tinh mỹ thủy tinh điêu khắc. Bên trong đất trời, chỉ có này ba vạn hắc quang huyết kiếm tạo thành kiếm nhận phong bạo, vẫn không có đình chỉ, gào thét hướng này ba vạn huyết kiếm vệ bao phủ mà đi. Không gian bị chấn áp, thế nhưng thời gian nhưng vẫn còn đang chảy xuôi, hết thảy tư tưởng của người ta, ý thức, vẫn còn đang như thường lệ vận chuyển. Tuy rằng miệng không thể nói, thân không thể động, thế nhưng tất cả mọi người ý thức vẫn còn đang nhanh chóng suy tư, con mắt cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy tất cả, lỗ tai cũng có thể nghe được tất cả. Ở tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi bên trong, đạo kia do ba vạn hắc quang huyết kiếm ngưng tụ mà thành kiếm nhận phong bạo, từ vòm trời này bên trên cuốn xuống, như bẻ cành khô giống như từ này ba vạn huyết kiếm vệ trong quân trận vút qua quá. Kiếm nhận phong bạo lướt qua, như phong quyển tản vân giống như vậy, này ba vạn huyết kiếm vệ, trong nháy mắt liền bị xé nát tan, ở kiếm nhận phong bạo bao phủ bên dưới, bay lên giữa không trung. Nhìn vòm trời bên trên, này màu đỏ tươi kiếm nhận phong bạo, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả tim gan. Tất cả mọi người đều biết, màu đỏ tươi kiếm nhận phong bạo, là bị này ba vạn huyết kiếm vệ huyết nhục nhuộm đỏ. Ngước nhìn vòm trời bên trên, khổng lồ cực kỳ kiếm nhận phong bạo, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi, trong tay kiếm quyết vừa bấm, trong chớp mắt, thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt tàn đi ra. Theo thất tinh cổ kiếm ra khỏi vỏ, một đạo rừng rực ánh lửa, từ thất tinh cổ kiếm trên bạo nhảy mà ra, thẳng đến vòm trời bên trên, này màu đỏ tươi kiếm nhận phong bạo nhảy quá khứ. Hổn hển. Vòm trời bên trên, đạo kia rừng rực ánh lửa, chỉ trong nháy mắt, liền nhen lửa đoàn kia màu đỏ tươi kiếm nhận phong bạo. Bắt nguồn từ tam túc kim ô thái dương chân hỏa thiêu đốt bên dưới, ba vạn hắc quang huyết kiếm, cùng với này ba vạn huyết kiếm vệ huyết nhục, trong nháy mắt liền bị luyện hóa, hình thành một đoàn đoàn đỏ đậm dịch nhỏ, ở giữa không trung thản nhiên xoay tròn. Kết hợp ba vạn huyết kiếm vệ linh hồn cùng huyết nhục, kết hợp ba vạn hắc quang huyết kiếm bên trong ngũ hành tinh kim, cùng với bắt nguồn từ kiếm chủng bên trong, đạo kia thai nghén hơn 1000 năm tiên thiên kiếm linh. Giờ đến thời khắc này, công đức viên mãn bên dưới, Sở Hành Vân đem lấy này tam đại vật liệu vì là dẫn, mạnh mẽ đem ba vạn hoàng khí cấp hắc quang huyết kiếm, tiến một bước cô đọng vì là 3000 chuôi đế binh. 3000 chuôi đế binh, mỗi một chuôi đế binh đều ẩn chứa 3000 kiếm đạo bên trong một đạo, 3000 kiếm đạo dung hợp làm một, chính là Sở Hành Vân suốt đời theo đuổi kiếm đạo. Đương nhiên, giờ đến thời khắc này, Sở Hành Vân còn rất xa không có năng lực đem này 3000 kiếm đạo dung hợp làm một, không phải là không muốn, mà là không có cái kia năng lực. Nếu như một khi một ngày, Sở Hành Vân có năng lực đem này 3000 kiếm đạo hòa vào thất tinh cổ kiếm bên trong thời điểm, 3000 kiếm đạo hợp nhất chính là kiếm đạo đại viên mãn. Đến vào lúc ấy, thất tinh cổ kiếm thì sẽ trở thành ẩn chứa 3000 kiếm đạo linh kiếm, mà Sở Hành Vân cũng không còn là thượng đế, mà là trở thành bàn tay 3000 kiếm đạo chí tôn, linh kiếm tôn. Ngước nhìn vòm trời, Sở Hành Vân không khỏi hào hùng vạn trượng, vung tay lên trong lúc đó, 3000 nói đỏ đậm kiếm ảnh từ vòm trời này bên trên ngưng tụ mà ra. 30000 cửu văn hoàng khí ở Thái Dương chân hỏa cô đọng dưới, kết hợp 30000 huyết kiếm vệ huyết nhục cùng linh hồn, kết hợp ngũ hành tinh kim, kết hợp kiếm chủng bên trong thai nghén ngàn năm đạo kia tiên thiên kiếm linh. Rốt cục, Sở Hành Vân ngưng luyện ra 3000 chuôi đế binh cấp hắc quang huyết kiếm. Này 3000 đế binh bên trong, mỗi một chuôi hắc quang huyết kiếm đều là cực kỳ đặc thù, phân biệt ẩn chứa 3000 kiếm đạo bên trong một đạo. Tuy rằng, này 3000 kiếm đạo chỉ là vừa vặn ngưng tụ, như vừa ra đời trẻ mới sinh giống như vậy, phi thường non nớt, phi thường gầy yếu. Nhưng là chỉ cần cho đủ thời gian, trẻ mới sinh chung quy sẽ trưởng thành. 3000 kiếm đạo nếu đã ngưng tụ, Sở Hành Vân cũng đã là đại công cáo thành, kế tiếp hắn muốn làm, chính là không ngừng tế luyện, không ngừng ôn dưỡng, để này 3000 kiếm đạo, mau chóng trưởng thành. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, một khe hở không gian trong nháy mắt mở ra, này 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm, cấp tốc một cái xoay quanh trong lúc đó, như quyện chim về tổ giống như vậy, dồn dập tiến vào này vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, này 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm trực tiếp xuất hiện ở Sở Hành Vân không gian thứ nguyên bên trong, ở màn trời bên trên đã xoay quanh vài tuần sau, hóa làm 3000 viên hàn quang bắn ra bốn phía ngôi sao, không tiến vào màn trời bên trong. Thỏa mãn gật gật đầu, sở dĩ đem này 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm hòa vào màn trời bên trong, Sở Hành Vân là có mình suy tính cùng dự định. Không gian thứ nguyên bên trong, ngày đó màn bên trên khảm nạm 108000 viên cửu phẩm linh thạch. Bởi vậy, đem 3000 chuôi hắc quang huyết kiếm hòa vào màn trời sau khi, liền có thể bất cứ lúc nào rút lấy cửu phẩm linh thạch tỏa ra ngũ hành năng lượng, đến ôn dưỡng tự thân, lấy tăng nhanh 3000 kiếm đạo ngưng tụ cùng trưởng thành. Phụ, cha, thỏa mãn gật gật đầu, sau một khắc, một đạo mừng rỡ, lại mang theo điểm căng thẳng âm thanh, ở phía sau vang lên lên. Nghe được âm thanh này, Sở Hành Vân nhất thời vi nở nụ cười, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Sở Vô Ý, trên dưới đánh giá Sở Vô Ý vài lần. Sở Hành Vân nói, ngươi trước tiên cầm chuyện bên này xử lý một chút đi, chờ ngươi hết bận, chúng ta ngồi nữa hạ xuống hảo hảo tán gẫu. Gật gật đầu, Sở Vô Ý cũng biết, hiện tại không phải nói chuyện phiếm việc nhà thời điểm. Làm đại sở hoàng thất nữ hoàng, rất nhiều chuyện, nàng đều phải tự mình xử lý, không cách nào giả tay người khác. Bất quá, rất nhiều chuyện, mặc dù nàng thân là nữ hoàng, cũng có chút không biết nên xử lý như thế nào. Chần chờ một chút, Sở Vô Ý nói, cha, Bách Lý gia tộc xử phạt trên, ngài xem. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, Bách Lý gia tộc thì lại làm sao? Luật pháp 100 năm trước, ta cũng đã lập được, người duy nhất muốn làm, chính là chấp pháp tất nghiêm, trái pháp luật tất cứu. Nhưng là cuồng sinh thúc thúc hắn. Đối mặt Sở Hành Vân, Sở Vô Ý vẫn như cũ không quyết định chắc chắn được. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, ta không thể bởi vì cá nhân ta yêu thích, mà chí thiên hạ muôn dân không để ý, cùng ngàn tỷ muôn dân so ra, cá nhân vinh nhục được mất. Căn bản không quan trọng gì, ngươi nếu ngay cả này không có chút nào rõ ràng, vậy ngươi thật sự nên hảo hảo nghĩ lại. Lần này phản loạn, tuyệt không có thể khoan dung, dựa theo luật pháp quy định, nên làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt, một mực nuông chiều dung túng, chẳng phải là đang cổ vũ những kia dã tâm nhà. Sở Hành Vân trầm giọng nói. Chăm chú nắm chặt nắm tay, Sở Vô Ý nói, nhưng là cuồng sinh thúc thúc, dù sao cũng là người huynh đệ tốt nhất, ta như đối với hắn quá mức nhẫn tâm, người trong thiên hạ lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, thiên hạ này, chính là người trong thiên hạ chi thiên hạ, không phải một mình ta chi thiên hạ, bởi vậy, Bách Lý gia mưu phản, xúc phạm chính là người trong thiên hạ lợi ích, há có thể nhân một mình ta yêu ghét mà nung chiều. Cho tới thế nhân làm sao xem ta, này đều không quan trọng, chỉ cần không thẹn với lương tâm, liền đầy đủ. Nói xong, Sở Hành Vân cũng không dừng lại, một bước vượt nơi, biến mất ở trong hư không. Theo Sở Hành Vân rời đi, bị trấn áp không gian. Trong nháy mắt khôi phục lại, hết thảy động lại ở tại chỗ người, rốt cục lần thứ hai khôi phục hành động năng lực. Sợ hãi nhìn một chút 30000 huyết kiếm vệ biến mất vị trí, lại nhìn một chút Sở Hành Vân vừa nãy đứng thẳng vị trí, này Bách Lý sát sinh đột nhiên nhào trước hai bước, phù phù một tiếng. Quỳ dạp xuống Sở Vô Ý trước người. Dập đầu như đảo toán giống như vậy, Bách Lý sát sinh nói, vi thần bị quỷ mê tâm hồn, phạm vào lớn như vậy sai, kính xin nữ hoàng bệ hạ xem ở Bách Lý gia tộc. Vì là đại sở hoàng thất hiệu lực nhiều năm phần trên, bỏ qua cho. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Vô Ý nói, Vô Ý cũng không phải là thích giết chóc người, có thể ngươi đây là tạo phản chi tội, ngươi để ta làm sao từ nhẹ nhàng xử lý. Nghe được Sở Vô Ý, này Bách Lý sát sinh nhất thời vong hồn tận mạo, không ngừng dùng đầu khái mặt đất, chỉ dập đầu mấy lần, mặt đất kia cũng đã bị hắn máu tươi nhuộm đỏ. Đối mặt tình cảnh này, Sở Vô Ý cũng là phi thường không đành lòng, nhưng là nàng cũng biết, cha nói chính là đối với. Sở Vô Ý cũng không ngốc, làm Sở Hành Vân con gái, nàng tuy rằng rất hiền lành, thế nhưng trí tuệ cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ hơi hơi vừa phân tích, nàng cũng đã có thể khẳng định, cha đưa ra ý kiến là nhất chính xác, không cho thay đổi. Như lần này dễ dàng buông tha Bách Lý gia tộc, chẳng khác nào là cho những kia dã tâm nhà một viên thuốc an thần ăn. Nếu như tạo phản đánh đổi thấp như vậy, vậy tại sao không thử xem đây? Ngược lại coi như thất bại, cũng nhiều nhất khai mấy cái đầu, cầu xin trên vài tiếng mà thôi. Ngược lại nàng Sở Vô Ý tâm địa thiện lương, sẽ không hàng trọng tội cùng bọn họ, cớ sao mà không làm đây? Nhưng là lần này là nàng số may, cha đúng lúc trở lại. Bằng không, hoàng triều dung chuyển bên dưới, không biết có bao nhiêu binh sĩ cùng bách tính, muốn chết ở trong chiến loạn. Chính như cha từng nói, làm đại sở nữ hoàng, nàng nên vì hết thảy đại sở con dân cân nhắc, không thể chỉ bởi vì bản thân yêu thích, mà chí bách tính lợi ích cùng không để ý. Như giết một người, có thể cứu thiên hạ, như vậy người này, đến cùng có nên giết hay không đây? Chỉ hơi hơi vừa nghĩ, Sở Vô Ý liền nói đáp án. Nếu như nhất định phải chết một người, mới có thể cứu thiên hạ này muôn dân, như vậy dù cho người phải chết là nàng Sở Vô Ý, nàng cũng sẽ hùng hồn phó nghĩa. Cố tức dưỡng gian, cùng làm nhiều việc ác, kỳ thực là một chuyện. Vì kinh sợ những kia dã tâm nhà, tránh khỏi ngàn tỷ bách tính, tương lai chết vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. Đừng nói là Bách Lý cùng sinh, mặc dù tạo phản chính là nàng anh em ruột, nàng cũng chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Có chút sai lầm có thể phạm, nhưng tương tự tạo phản như vậy tội, là dù như thế nào, cũng không cách nào đặc xá. Chính như cha nói như vậy, nếu ngay cả điểm này đều không nghĩ ra, nàng chỉ sợ cũng không xứng làm đại sở hoàng thất nữ hoàng, bởi vì nàng căn bản cũng không có đem thiên hạ muôn dân để ở trong lòng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Vô Ý sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực lùng bắt Bách Lý gia tộc hết thảy thành viên, phàm tham dự mưu phản người, giống nhau trảm thủ, không có tham dự mưu phản người, giống nhau đi đày đến vùng đất bị vứt bỏ. Trong khi nói chuyện, Sở Vô Ý quay đầu, hướng về bậc thang bên trên, đám kia mặt như màu đất các đại thần nói, cho tới các ngươi, đối mặt phản loạn, dĩ nhiên câm như hến, một tiếng cũng không dám phát, đã như vậy, ta các ngươi phải cần gì dùng. Đối mặt Sở Vô Ý của trách, hết thảy đại thần đều xấu hổ cúi đầu, một câu nói đều không nói ra được. Hừ lạnh một tiếng, Sở Vô Ý nói, đầu tiên, các ngươi muốn tiếp thu điều tra, một khi các ngươi tham dự mưu phản, như thế là giết không tha. Các ngươi người nhà, cũng như thế cũng bị đi đày đi vùng đất bị vứt bỏ. Phù phù, phù phù. Đối mặt Sở Vô Ý, có đại thần chỉ là cả người run, cũng có đại thần, thì lại hai chân mềm nhũn, ngã vào trên mặt đất. Này vùng đất bị vứt bỏ, là xưng tên tử vong chi địa. Tuy rằng nơi đó hắc ám huyền tinh, từ lúc 100 năm trước cũng đã bị Sở Hành Vân lấy đi, nhưng là ở hắc ám huyền tinh hàng ngàn vạn năm nhuộm dần dưới, này vùng đất bị vứt bỏ đã sớm một mảnh hoang vu, nơi đó linh khí khô cạn, hoàn toàn không có cách nào tu luyện. Hơn nữa thời gian dài cư ở nơi đâu, quanh thân tinh khí sẽ bị nuốt chửng, hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực. Bởi vậy hết thảy đi đẩy tới đó gia tộc muốn không được bao nhiêu năm sẽ triệt để tuyệt diệt, phía trên thế giới này cũng sẽ không bao giờ có huyết mạch của bọn họ truyền thừa. Cố ý xin tha. Có thể chính như Sở Vô Ý nói như vậy, đây chính là tạo phản trọng tội, làm sao tha thứ? Hôm nay, Sở Vô Ý dễ dàng đặc xá Bách Lý gia tộc tội, ngày mai sẽ có bát phương hào kiệt khởi sự, ngàn tỷ bách tính đều sẽ rơi vào thủy hỏa bên trong. Bởi vậy, vì để tránh cho sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than, lần này, Sở Vô Ý chắc chắn tàn nhẫn hạ sát thủ, bất luận dính đến ai, đều sẽ không nương tay. Không phải Sở Vô Ý trở nên tâm ngoan thủ lạt. Vừa vặn ngược lại, Sở Vô Ý nếu là dễ dàng đặc xá Bách Lý gia tộc, đây mới thực sự là tâm ngoan thủ lạt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó một tuần bên trong, Sở Vô Ý hành thủ đoạn sắt máu, lùng bắt Bách Lý gia tộc hết thảy thành viên, liền ngay cả bế quan khổ tu Bách Lý Cùng Sinh, cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị miễn cưỡng đập ra huyền quan, mạnh mẽ bắt giữ. Vì để tránh cho Bách Lý Cùng Sinh mà chạy, Sở Vô Ý tự thân xuất mã, thân thủ nổ ra huyền quan, đồng thời thân thủ bắt Bách Lý Cuồng Sinh. Giờ cho tới bây giờ, Bách Lý Cuồng Sinh đã sớm đến bán bộ đế tôn cảnh giới, lần bế quan này, chính là nỗ lực xung kích đế tôn cảnh giới. Nhưng là không từng muốn, hắn chính chuyên tâm tu luyện, bế quan mật thất, nhưng miễn cưỡng bị đập phá ra. Không chờ hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, Sở Vô Ý liền mạnh mẽ ra tay, lấy Bách Lý Cuồng Sinh không cách nào tin tưởng sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt đem hắn chế phục, giải vào đại lao. Từ đầu đến cuối, Bách Lý Cuồng Sinh hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì, tại sao luôn luôn ngoan ngoãn đáng yêu, đối với hắn một mực cung kính Sở Vô Ý, dĩ nhiên sẽ làm to chuyện như vậy, thậm chí tự mình ra tay, mạnh mẽ đem hắn bắt. Mãi đến tận bị phong ở linh khí, bị giam nhập thiên lao sau khi Bách Lý Cuồng Sinh mới từ ngục tốt trong miệng biết được tất cả. Nghe nói con trai của chính mình Bách Lý Sát Sinh dĩ nhiên mang theo tôn tử Bách Lý Vô Sinh công nhiên tạo phản, thậm chí cưỡng bức Sở Vô Ý gả cho Bách Lý Vô Sinh, liền như vậy xoán vị cướp ngôi, cướp giật đại sở Giang Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Bách Lý Cuồng Sinh chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Sở Hành Vân là Bách Lý Cuồng Sinh kính nể nhất người, lẫn nhau trong lúc đó nắm giữ quá mệnh giao tình. Hơn 100 năm trước, Sở Hành Vân rời đi chân linh thế giới thời điểm, tự mình giao phó hắn, để hắn hỗ trợ chăm sóc Sở Vô Ý cùng với cha mẹ, Bách Lý Cuồng Sinh cũng một lời đáp ứng. Nhưng là không từng muốn, hơn 100 năm sau ngày hôm nay, hắn hậu nhân nhưng công nhiên tạo phản, mâu hướng xoán vị, điều này làm cho hắn có gì khuôn mặt gặp lại Sở Hành Vân. Từ nhỏ thời điểm lên, Sở Vô Ý đối với Bách Lý Cuồng Sinh liền phi thường kính trọng, đối với Bách Lý gia tộc cũng là chăm sóc rất nhiều. Hơn 40 năm trước, Sở Vô Ý lực bài chúng nghị, đem huyết kiếm vệ giao cho nàng tín nhiệm nhất Bách Lý Cuồng Sinh. Nhưng là rất hiển nhiên, Bách Lý gia tộc phụ lòng Vô Ý nữ hoàng tín nhiệm. Làm đại sở hoàng thất thủ hộ, Bách Lý gia tộc nhưng trông coi tự trộm, chuyện này quả thật quá đáng hẹn. Bách Lý Cuồng Sinh một đời kiên cường, hành đến chính, ngồi đến đoan, chưa bao giờ chịu dễ dàng thua thiệt người khác. Nhưng là hiện tại, hắn hậu nhân lại làm cho hắn để tiếng xấu muôn đời, cũng lại không mặt mũi nào thấy bất luận người nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Bách Lý Cuồng Sinh cảm giác không còn muốn sống, va đầu vào trên vách tường, nhất thời đụng phải vỡ đầu chảy máu. Ai? Một tiếng thở dài bên trong, một bóng người, tự này trong hư không đạp đi ra. Đến người không phải người khác, chính là Sở Hành Vân. Nhìn vỡ đầu chảy máu Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Vừa nãy này va chạm, Bách Lý Cuồng Sinh là thật sự không dự định sống, cũng đúng là không mặt mũi sống thêm xuống. Nếu không là Sở Hành Vân đúng lúc ra tay chặn lại, vào giờ phút này, hắn khẳng định đã xương sọ phá nát, óc nứt toác, chết ở tại chỗ. Cuộn lại ở trên mặt đất, Bách Lý Cuồng Sinh cười khổ nhìn Sở Hành Vân nói, ngươi hà tất cứu ta hiện tại cái nào còn có mặt mũi thấy ngươi. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, nuôi không dạy, lỗi của cha. Bách Lý Sát Sinh hành động, ngươi xác thực khó từ tội lỗi. Khổ gật đầu cười, Bách Lý Cuồng Sinh nói, con người của ta, kết thân tình luôn luôn tương đối nhạt mạc, nếu không là vì nối dõi tông đường, vì là Bách Lý gia truyền thừa hương hỏa, ta thậm chí đều sẽ không kết hôn. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân yên lặng gật gật đầu. Xác thực, Bách Lý Cuồng Sinh chính là người như vậy, hắn hết thảy tinh lực đều tập trung đến võ đạo bên trên, đối với nhi nữ tình trường, căn bản là không hề hứng thú. Bất quá, cổ ngữ có vân, bất hiếu có ba, không sao vì là lớn. Vì truyền thừa Bách Lý gia tộc hương hỏa, mặc kệ Bách Lý Cuồng Sinh có hứng thú hay không, đều phải cưới vợ sinh con, lấy để chăm dặm một họ, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, Bách Lý Cuồng Sinh nói, những năm gần đây, ta xác thực không có giáo dục tốt tử nữ, dĩ nhiên xông ra đại họa như thế, ta đã không mặt mũi nào. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, kỳ thực thì cá nhân ta mà nói là phi thường phản cảm Chu Liền chi tội, nhưng là đối với tạo phản cùng phản loạn như vậy trọng tội, rồi lại không phải như vậy không đủ để kinh sợ thế nhân. Hít vào một hơi thật dài, Bách Lý Cuồng Sinh nói, không cần phải nói, ta rõ ràng, ta Bách Lý Cuồng Sinh đồng ý dùng Bách Lý nhất tộc máu tươi kinh sợ thế nhân để sau đó hết thảy. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân cắt ngang Bách Lý Cuồng Sinh, thở dài nói, con cháu của ngươi là tuyệt đối không gánh nổi, ta cũng sẽ không đi bảo đảm, bất quá bản thân ngươi cũng không có tham dự mưu phản, bởi vậy, kiên quyết lắc lắc đầu, Bách Lý Cuồng Sinh nói, tuy rằng ta bản thân cũng không có tham dự đến phản loạn ở trong, thế nhưng làm Bách Lý Sát Sinh cha, ta khó từ tội lỗi. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, ngươi chết thì đã có sao đây? Chẳng lẽ nói, ngươi chết rồi, là có thể lấy công chuộc tội, tẩy thoát bêu danh sao? Ngươi, ta... Đối mặt Sở Hành Vân, Bách Lý Cuồng Sinh nhất thời không nói gì. Đúng đấy, giờ cho tới bây giờ, sai lầm lớn đã đúc thành, đã không cách nào cứu vãn lại. Coi như hắn hiện tại đập đầu chết ở đây, cũng chỉ là mắt không gặp tâm không phiền mà thôi. Nhưng là thế nhân đối với Bách Lý nhất tộc cái nhìn, Bách Lý nhất tộc gánh vác bêu danh, nhưng vẫn như cũ tẩy không thoát. Sâu sắc nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi hiện tại vừa chết đúng là ung dung, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Một khi ngươi chết rồi, ngươi đều sẽ thành vì sao một người. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân lẩm bẩm kể ra. Đầu tiên, hắn tử tôn phản loạn tạo phản, làm cha, Bách Lý Cuồng Sinh khó từ tội lỗi, đây là bất trung. Thứ yếu, phản loạn trọng tội bên dưới, Bách Lý nhất tộc tất nhiên bị chém đầu cả nhà, chó gà không tha, đã như thế. Bách Lý nhất tộc liền như vậy không còn hậu nhân, đứt đoạn mất hương hòa, đây là bất hiếu. Vì bản thân tư lợi, nỗ lực đem ngàn vạn bách tính rơi vào ngọn lửa chiến tranh bên trong,